Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, không dấu vết đại trận. Thác Bạt Lưu Vân ở trong giới thiệu, còn trọng nhằm vào không dấu vết đại trận làm tường tận miêu tả. Cũng viết một cái liên quan với không dấu vết trận pháp nên sao vậy bố trí tỉ mỉ dòng suy nghĩ. Bất quá nhìn thấy cuối cùng, lại vẫn thật sự có Thác Bạt Lưu Vân tự mình bố trí không dấu vết đại trận lúc tường tận ghi chép. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ đến. Bất luận là cái nào thay đổi trong cơ thể mình chân nguyên nguyên khí, vẫn là phần này trận đạo thật hiểu, đối với Tiêu Nhiên tác dụng, đều là không gì sánh kịp. Đặc biệt là phần này trận đạo thật hiểu, lấy Tiêu Nhiên bây giờ trận đạo tu vi, vừa vặn có thể dùng được với, thậm chí vô cùng có khả năng bởi vậy đột phá đến một cái trước nay chưa từng có độ cao. Bây giờ không phải là quan sát những thứ đồ này thời điểm. Tiêu Nhiên đem ngọc giản thu hồi, ánh mắt một lần nữa rơi ở trên khay trà. Phía trên cũng không có còn lại tạp vật, bất quá phía trên nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên là làm một ít chống bụi biện pháp. Cả căn phòng mật thất cũng là cũng giống như thế, cũng chẳng có bao nhiêu cho bụi. Bởi vậy, Tiêu Nhiên cũng càng thêm bắt đầu chờ mong lên những cuốn sách trên kệ sẽ cho chính mình mang đến quan hệ kinh hỉ. Đi tới giá sách bên, Tiêu Nhiên tay vừa đụng tới giá sách liền cứng đờ. Ở Tiêu Nhiên trừng lớn trong đôi mắt, hoàn toàn do chỉ mộc chế tạo thành một tòa cao 3 thước giá sách, dĩ nhiên ở một chút bắt đầu hóa thành cho bụi tiêu tan. Chỉ là thời gian nháy mắt, trước kia kệ hàng dừng lại vị trí, trừ một bãi cho bụi ở ngoài, lại không bất kỳ vật gì khác. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc, có mấy phần khó coi, có mấy phần lúng túng, nhưng là có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới, trong này giá sách dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Đúng là không mấy năm trôi qua, hiện ở một điểm gió thổi cỏ lay, liền triệt để giá sách bao hàm phía trên đồ, vật toàn bộ cũng cho phong hóa. Liền ngay cả trang bị đan dược những người bình lon lon dĩ nhiên cũng không có. Điểm ấy mới là để Tiêu Nhiên nhất là tiếc hận. Vốn là Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ, nếu như có thể được bên trong đồ, vật, là có thể lấy ra đến cẩn thận nghiên cứu một phen. Thuận tiện quan sát một chút thượng cổ những người kia đến cùng là như thế nào đến luyện chế đan dược, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược lại thì như thế nào. Nhưng là hiện ở hết thảy đều bị nhỡ. Dù cho Tiêu Nhiên không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể là từ bỏ. Ánh mắt một lần nữa hạ xuống, ở trong phòng đánh giá một vòng, lại rơi ở này dài rộng 2 mét ngọc thạch trên giường. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được, ở này ngọc thạch trên giường, rõ ràng có không ít sóng linh lực. Cách gần, loại này sóng linh lực cảm giác càng thêm mãnh liệt không ít. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên đều có thể từ nơi này tòa ngọc thạch trên giường cảm nhận được theo lúc trước hấp thu nguyên khí lúc loại kia một dạng bay thoải mái cảm giác. Bốn phía cũng không thể cùng bất kỳ nguy hiểm nào đồ, vật, cũng không thể để Tiêu Nhiên cảm giác được bất an lưu giữ ở. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên hết sức yên tâm đi tới ngọc thạch giường liền ngồi chồm hổm xuống. Lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng lướt qua, một trận yếu ớt nguyên khí lập tức từ đầu ngón tay chui vào. Để Tiêu Nhiên càng thêm khẳng định, khối ngọc thạch này giường tất nhiên không phải tầm thường. Ánh mắt nhìn vòng bốn phía, ở đây cũng không có còn lại nhắc nhở, cũng không có này Thác Bạt Lưu Vân lưu lại mới vào mật thất phương pháp. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là trực tiếp khoanh chân ngồi ở ngọc thạch trên giường bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Loại tu luyện này Tiêu Nhiên là hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết mới vừa vặn chuyển động, ở vào dưới thân ngọc thạch giường bên trong liền đi ra từng trận nguyên khí ba động. Từng luồng nguyên khí liên tiếp không ngừng từ ngọc thạch giường xuất hiện, cũng chui vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, bị Tiêu Nhiên thuận lợi hấp thu luyện hóa. Lần này không có tiếp tục thời gian bao lâu, Tiêu Nhiên tự thân khoanh chân ngồi ở ngọc thạch trên giường tu luyện một nén nhang không tới liền chủ động mở hai mắt ra ngừng lại. Kỳ quái, chẳng lẽ còn không có đường ra hay sao? Mở hai mắt ra, Tiêu Nhiên trong tròng mắt có chút khốn mê hoặc. Hắn không hiểu nổi, cái này Thác Bạt Lưu Vân nếu đem mình cũng hấp dẫn lại đây. Không có lý do gì còn tiếp tục đem mình cho vây ở chỗ này không để lại lối thoát a. Ngọc Thạch Giường là khẳng định không có vấn đề. Tiêu Nhiên ánh mắt lại lần nữa vùi đầu vào bàn trà vị trí kia. Nói cho đúng là bàn trà cách đó không xa ba người kia phía trên bồ đoàn. Như thế trường thời gian trôi qua, ba cái bồ đoàn dĩ nhiên không có một chút nào hư biến chất dấu hiệu. Duy nhất khả năng chính là cái này phía trên bồ đoàn có chống bụi chống phân hủy loại hình trận. Pháp nhỏ, có giá sách dẫm vào vết xe đổ. Lần này Tiêu Nhiên hành động đặc biệt cẩn thận. Bất quá để Tiêu Nhiên yên tâm là, cái này bồ đoàn xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì, trái lại còn mới rất lợi hại. Giống như là người khác vừa để ở chỗ này một dạng. Thế nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, đây tuyệt đối là không thể. Chương một cái bồ đoàn bị Tiêu Nhiên cầm lấy kiểm tra một phen, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai đồng dạng cầm lên quan sát một phen, vẫn cứ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ còn dư lại cuối cùng một cái. Tiêu Nhiên thoáng do dự sau, vẫn là đem cầm lên. Bồ đoàn, xác thực chỉ là một cái bình thường bồ đoàn, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng tại nguyên trước tiên bồ đoàn vì sao ở, nhưng có một khối tối thẻ ngọc màu tím lẳng lặng bày để dưới đất. Cùng trận đạo thật hiểu màu vàng đất thì lại khác. Khối ngọc này giản màu sắc tử diệu mát, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiêu Nhiên đem cầm lấy, xác nhận không có vấn đề, dán lên cái trán, chân nguyên truyền vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem trọng ngươi nha, nếu có thể như thế mau tìm đến mai ngọc giản này. Này chứng minh ngươi không phải loại kia bị trận đạo chơi hỏng con mọt sách. Bằng không ta trận đạo truyền thừa cũng không thích hợp ngươi. Không ngại nói thật cho ngươi biết, tại đây ba cái trên bồ đoàn, ta liền không biết rõ một tầng không dấu vết đại trận. Ra sao, ngươi không có nhìn ra đến đây đi. Ha ha ha. Nếu như ngươi ở thu được ta trận đạo thật hiểu sau trong vòng một canh giờ không có phát hiện mai ngọc giản này, như vậy mai ngọc giản này sẽ bị từ khi ẩn tàng ở trên hư không? Chờ đợi lần sau có người truyền tống vào đến sau, cho tên còn lại xem. Mà ngươi, nhưng là có thể so với trận pháp truyền tống ra ngoài. Ngọc giản kia, hội ở truyền tống quá trình bên trong, bị không gian quấy dày tự nghiền nát. Bất quá đã ngươi thật phát hiện, này chứng minh giữa chúng ta đúng là rất có duyên phận mà. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống, có chút không nói gì đứng lên. Cảm tình cái này Thác Bạt Lưu Vân cũng thật là một cái cực kỳ cẩn thận gia hỏa, vì là sàng lọc một cái cách đại truyền nhân cũng thật là nhọc lòng a. Bất quá Tiêu Nhiên cũng có thể lý giải, dù sao cũng là cả đời mình tâm huyết, ai cũng không muốn bị những người khác cho tùy tiện trà đạp. Nhưng Tiêu Nhiên nhìn về phía ba người kia bồ đoàn mắt ánh mắt nhưng là bắt đầu có chút biến hóa. Ba người kia phía trên bồ đoàn lại có không dấu vết trận pháp. Điểm ấy Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có nhìn ra đến. Bất quá y theo Ngọc Giản từng nói, thêm vào không nhiễm một hạt bụi dáng dấp. Hiển nhiên Thác Bạt Lưu Vân không giống như là nói dối dáng vẻ. Vì thế Tiêu Nhiên còn rất tốt nghiên cứu một phen, nhưng cương quyết không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì đến. Cuối cùng vẫn là điên cuồng hướng về bồ đoàn bên trong truyền vào chân nguyên sau, mới miễn cưỡng đem trận pháp kích hoạt, nhìn ra một cái phòng ngự trận pháp đại thể dáng dấp tới. Nhưng loại trận pháp này cùng hiện đại phòng ngự trận pháp có khác biệt lớn. Cấu tạo so với hiện ở trận pháp muốn đơn giản minh rất nhiều. Bất quá trận pháp đã bố trí hoàn thành, vẫn là loại kia không giấu vết kim chỉ nam. Tiêu Nhiên coi như là muốn đi thăm dò tìm, cũng không có cách nào qua quan sát, trừ phi là đem cái này không giấu vết trận pháp cho mang ra. Nhưng thứ này là giữa không trung lấy bồ đoàn làm trung tâm bố trí đi ra. Coi như là Tiêu Nhiên muốn dỡ bỏ, cũng căn bản không làm được. Nếu là đem mạnh mẽ hủy diệt, Tiêu Nhiên hay là còn sẽ có một ít biện pháp.